Nhất niệm vĩnh hằng, tập 228, long trời lở đất. Tất cả chúng sinh của thế giới thông thiên đều đang run rẩy, đều đang mờ mịt. Tất cả đều đang chấn động. Sóng dao động long trời lở đất, giống như diệt thế khuếch tán ra tám phương, khiến cho trái tim của tất cả mọi người đều dâng lên một sự tuyệt vọng cùng sợ hãi không có cách nào hình dung. Thời điểm nỗi sợ hãi bạo phát ra trong phạm vi lớn, vòng xoáy này cùng đại kiếm Bắc Mạch va chạm cũng đã đến cực hạn. Trong vòng xoáy này vặn vẹo, giống như không có cách nào đối đầu được với đại kiếm thế giới Bắc Mạch, rốt cuộc ầm ầm nổ tung ra. Thông Thiên đạo nhân bị lực nổ tung này trùng kích, hắn chỉ cảm thấy cuồng phong đập vào mặt, thật giống như bị từng ngọn núi lớn đánh vào trước mặt. Hắn phun ra máu tươi, tóc tai bù xù, thân thể bị hung hăng ném ra. Nhưng không đợi hắn lui ra phía sau quá xa, ánh sáng màu xanh lam đã lóe lên ở trong mắt hắn. Cảm giác nguy cơ chợt vang lên. Hắn miễn cưỡng tránh né. Cánh tay phải ở dưới ánh sáng màu xanh lam này, theo hoa máu dâng lên, trực tiếp bị chặt đứt. Không có khả năng. Khóe miệng của Thông Thiên đạo nhân mang theo máu tươi, gần như điên cuồng hét lên. Hắn không cam lòng. Bạch Tiểu Thuần cường hãn. Nhất là trường sinh năng mênh mông này, khiến cho tâm hắn kinh sợ. Đại đệ tử của hắn năm đó lấy Bắc Mạch tạo thành đại kiếm, cũng khiến cho trong đầu của hắn chấn động mãnh liệt. Tuy rằng gần đây hắn xác định được đại đệ tử này của hắn không chết, cũng biết có thế giới chi bảo này, nhưng không có quá mức lưu ý. Bởi vì hắn biết một trọng điểm, bán thần. Cho dù có thể đắp nặn thế giới chi bảo, cũng không có cách nào thể hiện ra tất cả uy lực. Nhưng vừa rồi, đại kiếm màu xanh lam này phát ra kiếm khí kinh thiên, khiến cho hắn cũng hoảng sợ vô cùng. Không có khả năng. Không thể như vậy được. Tâm thần của Thông Thiên đạo nhân chấn động mãnh liệt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một tồn tại mình quên mất. Là bản thể của mặt quỷ khóc cười này. Đáng chết, nhất định là nó. Thân thể Thông Thiên đạo nhân bỗng nhiên lui về phía sau. Thời khắc này, Bạch Tiểu Thuần cũng phun ra máu tươi. Cho dù khả năng khôi phục của hắn có cường hãn nữa, nhưng hôm nay ở dưới sóng dao động giống như thiên tôn chân chính, ở dưới phản chấn từ đại kiếm Bắc Mạch truyền tới, hắn cũng lập tức bị tổn thương nặng nề. Thông Thiên đạo nhân, đi tìm chết. Nhưng cho dù bị tổn thương nặng nề, thậm chí lực khôi phục cũng trở nên thong thả. Ngay cả ý thức cũng mơ hồ, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, khiến mình mạnh mẽ tỉnh táo lại. Sau đó, hắn mang theo sát cơ, mang theo sát khí, trong tay cầm đại kiếm thế giới, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng, lao thẳng đến chỗ Thông Thiên đạo nhân. Cho dù long trời lở đất, sát ý của hắn cũng vẫn ngập trời. Trong lòng Thông Thiên đạo nhân lo lắng, hắn nhìn ra được lúc này Bạch Tiểu Thuần là nỏ mạnh hết đà. Nhưng bản thân hắn cũng giống như vậy. Lúc này Bạch Tiểu Thuần nhanh như tên bắn. Bỗng nhiên, lại một luồng ánh sáng màu xanh lam chợt hạ xuống. Đồng tử trong hai mắt thiên tôn co lại. Trong tiếng rít gào, hắn vận dụng toàn lực né tránh. Nhưng ở dưới ánh sáng màu xanh lam lóe lên, chân trái của hắn, ở trong huyết quang, trực tiếp nổ tung. Cảm giác đau đớn mãnh liệt, khiến cho Thông Thiên đạo nhân buồn bực gào lên, mang theo sự điên cuồng. Nhưng Bạch Tiểu Thuần ở phía sau hắn truy kích đến, lại càng điên cuồng. Lúc này hắn căn bản cũng không chú ý tới thương thế, liều lĩnh, vẫn giống như phát điên, truy sát đến. Nhìn thấy được ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần, cường hãn giống như thiên tôn, trong lòng cũng kinh hoàng. Bỗng nhiên hắn hướng về phía Bạch Tiểu Thuần, nhanh chóng gầm khẽ một tiếng. Bạch Tiểu Thuần, Đỗ Lăng Phỉ không có chết. Âm thanh này vừa ra, giống như thiên lôi, trực tiếp lại nổ mạnh ở trong tâm thần Bạch Tiểu Thuần, khiến cho Bạch Tiểu Thuần lúc này đang điên cuồng, toàn thân cũng chấn động. Nhưng bước chân của hắn lại hoàn toàn không có dừng lại. Phát hiện không thể khiến cho tâm thần Bạch Tiểu Thuần bất ổn, Thông Thiên đạo nhân cùng đường hung hăng cắn răng một cái. Tàn thể hiện tại lại tự nhiên bạo phát. Ầm một tiếng, bất ngờ từ trong cơ thể tan vỡ của hắn có vô số phù văn bay ra, giống như hạt giống nhau đốm sáng ở trong thân thể hắn tự bạo, hình thành huyết vụ trùng kích, tốc độ thoáng cái bạo phát đến cực hạn. Trong tiếng nổ lớn, rốt cuộc hắn cùng Bạch Tiểu Thuần đột nhiên kéo dài khoảng cách, lao thẳng đến bầu trời sụp đổ. Mắt thấy thiên tôn lấy thân thể tự bạo đổi lấy tốc độ, trong lòng Bạch Tiểu Thuần không cam lòng. Hắn điên cuồng phun ra máu tươi. Cho dù thương thế nặng hơn một ít, hắn cũng không để ý tới, trong chớp mắt truy kích. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần truy kích tới, Thông Thiên đạo nhân nhanh chóng bỏ chạy, trong nháy mắt, đột nhiên. Toàn bộ bầu trời truyền đến một tiếng nổ lớn cuối cùng. Bầu trời bị vỡ thành 9 phần. Ở trong một tích tắc này, hoàn toàn, tan vỡ, sụp xuống. Trời sụp đổ. Một lượng trùng kích cực lớn ở bên trong trời cao đã vỡ nát này bạo phát ra, quét ngang khắp nơi. Bạch Tiểu Thuần cùng Thông Thiên đạo nhân đứng mũi chịu sào. Bạch Tiểu Thuần vốn đang cứng rắn áp chế thương thế, không có cách nào né tránh. Ở dưới lực trùng kích này, trong đầu hắn chấn động ầm một tiếng, thân thể cũng khó có thể chống đỡ, bị cuốn về phía xa. Vào giờ phút này, ý thức của hắn cũng trở nên mơ hồ. Hắn miễn cưỡng nhìn thấy được Thông Thiên đạo nhân ở phía xa, cũng ở dưới lực trùng kích này, bị hoàn toàn nhấn chìm. Không biết sống chết ra sao. Bạch Tiểu Thuần muốn đi xác định xem đối phương có tử vong hay không. Nhưng thân thể hắn đã không nhịn được. Lúc này trước mắt hắn càng thêm mơ hồ. Ý thức sau cùng của hắn thấy được. Trong trời đất này, sau khi bầu trời sụp đổ, dưới lực trùng kích, giống như dầu hết đèn tắt, người thở ra một hơi thở cuối cùng. Sau đó, toàn bộ bầu trời giống như hình thành một hố đen thật lớn. Một lực hút cực mạnh, hóa thành truyền tống, trong nháy mắt lại từ trên trời hạ xuống, rơi vào đến bên trong thế giới thông thiên, trên người mỗi một chúng sinh. Trong chớp mắt, bọn họ lại bị truyền tống biến mất. Thời điểm xuất hiện, không phải ở địa phương cố định, mà là đang ở bên ngoài đại thế giới, trong khu vực ngẫu nhiên. Mọi người của Nghịch Hà Tông, mọi người của Man Hoang, còn có những người còn sót lại trong thế giới thông thiên. Tất cả đều ở trong một tích tắc này, ở dưới mức độ tổn thất sức sống khác nhau, bị truyền tống biến mất. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần tràn ngập tơ máu, nhìn long trời lở đất, nhìn chúng sinh truyền tống. Trong lòng của hắn cảm thấy cay đắng, còn có cả sự mờ mịt. Hắn hồi ức lại, tất cả ký ức hình như rất không chân thật. Ra, không, Bạch Tiểu Thuần thì thào. Đối với sau này, hắn tràn ngập sự mơ hồ. Toàn thân hắn cũng đã hôn mê. Lúc thân thể hắn rơi xuống, lại bị một ánh sáng truyền tống bao phủ, chớp mắt, biến mất. Trước khi hôn mê, bên tai của hắn dường như truyền đến những tiếng động hỗn loạn, hoặc là kích động, hoặc là hưng phấn, hoặc là tham lam, hoặc là âm thanh thâm độc, giống như ở trên trời truyền ra ngoài. Nứt ra, thân thể khôi tể, nứt ra. Hà hà, người của thế giới này, cuối cùng chúng ta đã chờ đợi được. Nhanh đi thông báo với Tà Hoàng, người của Khôi Hoàng Triều này gần như ngẫu nhiên được truyền tống đến các khu vực trong đại lục Vĩnh Hằng. Chúng ta phải tận dụng thời gian, nô dịch tất cả bọn họ. Hừ, lão gia hỏa thánh hoàng này ra vẻ đạo mạo. Rõ ràng cũng tham lam huyết mạch Khôi Hoàng Triều này, cũng biết cướp không lại được chúng ta, cũng biết một khi Tà Hoàng Triều chúng ta nô dịch Khôi Hoàng Triều xong, một mạch thánh hoàng bọn họ nhất định sẽ diệt vong. Sở dĩ năm đó rốt cuộc không tiếc phát động chiến tranh, ước định bố trí truyền tống trên thân thể khôi tể này. Chờ sau khi bọn họ xuất hiện, lại từng người cướp giật. Trong ba vị chủ tể, đây là chủ tể cuối cùng nổ tung. Bọn họ xuất hiện quá muộn, vốn chắc hẳn là bố cục ba phần thiên hạ, đã không có khả năng xuất hiện. Người của thế giới Khôi Hoàng này cũng chắc chắn bị Tà Hoàng Triều ta nô dịch. Đạo hữu của thế giới Khôi Hoàng, chúng ta là Thánh Hoàng Triều, chúng ta là tới giúp các ngươi. Gia nhập với chúng ta, đối đầu Tà Hoàng Triều. Nhớ kỹ, chúng ta là Thánh Hoàng Triều, phải tới tìm chúng ta. Đại lục Vĩnh Hằng, Thánh Hoàng Triều ta là tồn tại duy nhất có thể đối đầu với Tà Hoàng Triều. Các đạo hữu thế giới Khôi Hoàng, còn có Khôi Hoàng thế hệ này, so với Tà Hoàng Triều, Thánh Hoàng Triều mới là lựa chọn duy nhất của các người. Trên đại lục Vĩnh Hằng, giữa năm mảnh tiên vực, trong một mảnh hư vô vụ hải, lúc này một bức tượng người khổng lồ đứng sừng sững ở nơi đó cao vô hạn, giống như có thể giơ lên trời, tồn tại trong năm tháng vô tận. Ở dưới một tiếng nổ lớn truyền khắp đại lục Vĩnh Hằng, chia năm xẻ bảy. Quyển kế tiếp, tiên vực Vĩnh Hằng. Thời gian trôi qua, dần dần thế giới thông thiên tan vỡ. Đã qua nửa năm, bầu trời xa lạ, đất đai xa lạ, thành trì xa lạ, người xa lạ. Còn có cái khác chính là, ở đại lục này, là do năm mảnh mặt đất vô cùng mênh mông tạo thành. Chúng đều được gọi là tiên vực. Tiên vực, ở trên tiên vực trong phạm vi to lớn, có kích thước lớn hơn gấp 10 lần thế giới thông thiên. Tại hướng đông nam, từng dãy núi cực kỳ khổng lồ giống như con rồng sống chạy qua ngang dọc, lan tràn tới vô tận, do đó ở vị trí đan sen, hình thành rất nhiều thành trì. Bên trong một huyện thành nhỏ, có một người thanh niên mặc trường bào màu trắng đầy nếp uốn, phía trên còn dính không ít dầu mỡ cùng vết bẩn, mắt say lờ đờ đi ở trên đường. Trong tay hắn mang theo một bầu rượu, thỉnh thoảng đưa lên bên mép uống một ngụm lớn. Hắn giống như tự giễu, thì thào nói nhỏ. Tiên vực sao? Toàn thân của người thiếu niên đầy vẻ chán trường, dường như không có tinh thần gì. Ở trong tình trạng say khướt này, ngay cả bước đi cũng siêu siêu vẹo vẹo. Hiện tại chắc hẳn là trời thu. Gió thu mang theo một tia lạnh giá, từ dãy núi giống như con rồng phía xa thổi tới, cuốn theo lá khô vàng, thổi qua bên trong huyện thành nhỏ nhân khẩu không nhiều lắm, thậm chí có chút hẻo lánh này. Có lẽ là thu lạnh thổi vào người, giống như có thể chui vào xương tủy, tiến vào bên trong, tản ra sự lạnh giá. Phần lớn những người đi lại ở ngoài đường mặc trang phục dày một chút, đi lại vội vàng. Dường như ở trong gió thu lạnh lúc hoàng hôn, không có người nào nguyện ý đi lại ở ngoài đường. Chỉ muốn mau chóng trở lại trong căn nhà ấm áp, cùng người thân làm bạn, hưởng thụ hơi ấm gia đình. Chỉ có người thanh niên này, hình như không tìm được phương hướng của nhà. Giống như người lãng khách lưu lạc ở bên ngoài. Ở ngoài đường di chuyển trong sự mờ mịt, đi về phía trước, để mặc cho gió rét lạnh kia thổi vào mặt, hoàn toàn không thèm để ý tới. Dường như gió lạnh này ở trong cảm nhận của hắn, còn xa mới bằng được sự cô quạnh ở trong lòng. Ở trong hoàng hôn nơi này, bóng lưng của hắn chỉ còn lại có sự hưu quạnh. Một vài chiếc lá khô vàng ở trong gió thổi qua, dường như tìm được cảm giác đồng mệnh tương liên ở trên người của người thanh niên này. Không muốn rời đi, bay ở xung quanh hắn, theo hắn đi xa, thật lâu không tiêu tan. Tiên vực, chó má, gì chứ? Toàn thân của người thanh niên tràn ngập mùi rượu. Hắn vừa lẩm bẩm vừa đi lại ở trên con đường này. Hắn cầm bầu rượu lên, đặt ở bên miệng muốn tiếp tục uống. Nhưng sau khi phát hiện bầu rượu đã trống rỗng, người thanh niên mắng vài câu, há miệng lớn, ngửa cổ, lắc lắc bầu rượu vài cái. Cho đến khi có vài giọt rượu rơi xuống, tan ra ở trong miệng của hắn, lúc này hắn mới bập miệng vài cái. Thời điểm hắn ngẩng đầu, ánh chiều hoàng hôn chiếu xuống đôi mắt vô thần của hắn. Chiếu rọi vào sâu trong hai mắt hắn lộ ra vẻ mờ mịt cùng với cay đắng. Lại không còn rượu, rượu ở thế giới này là ngon nhất. Người thanh niên cúi đầu, vừa lẩm bẩm, vừa đi về phía tử phường quen thuộc. Ở trong gió thu làm bạn, hắn mơ mơ màng màng đi tới. Tử phường không xa, chỉ là người thanh niên giống như đạp trong mây mù. Một sâu một cạn có vẻ tập tễnh. Sử dụng thời gian một nén nhang, ở dưới dư quang của hoàng hôn, hắn mới đi tới tử phường. Đẩy cửa lớn của tử phường ra, một hơi nóng khác hẳn với gió lạnh bên ngoài, kèm theo tiếng huyên náo ầm ĩ đập vào mặt. Bên trong tử phường, tuy rằng chỉ có 7-8 cái bàn, nhưng lúc này đã ngồi đầy từ lâu. Ngay cả bốn phía xung quanh không bàn không ghế, cũng không còn chỗ ngồi. Thậm chí cũng có không ít hài đồng, theo người lớn của mình qua, đang chạy đi chạy lại ở bên trong tử phường này. Người ở bên trong huyện thành, bình thường không có chuyện gì giải trí, vì vậy tử phường bán tiên nhân túy này liền trở thành một trong mấy nơi náo nhiệt ở bên trong thị trấn này. Bất luận là chuyện cười của hàng xóm hay tin đồn của các hộ gia đình lớn ở bên trong thị trấn, cho tới lời đồn đại liên quan tới tiên nhân ở bên trong tử phường, đều bị những người ở đây, sau khi uống nhiều, mang theo sự thần bí, lớn tiếng nhắc tới, đưa tới tiếng cười của vô số người. Đối với phần lớn chúng sinh mà nói, hàng ngày mang theo một vài tiếng cười bình thản, chính là lạc thú lớn nhất. Đây không phải là Bạch Tú Tài sao? Chủ quán, xem ra tiên nhân túy ở chỗ của ngươi lại có thêm một vị khách quen. Sau khi người thanh niên đi vào, mấy đại hán say khướt ở bên trong tử phường nhất thời lại chỉ vào người thanh niên, nở nụ cười. Lời nói này, đối với người thanh niên cũng say khướt kia, không biết là có ý tốt hay là ác ý. Đối với người thanh niên trước mắt này, người của huyện thành nhỏ này có thể xa lạ, nhưng đối với các khách quen của tử phường này, đều đã quen thuộc. Cho dù người thanh niên này chỉ mới xuất hiện ở bên trong huyện thành nhỏ từ mấy tháng trước, cũng không nói chuyện với người khác, cũng không có người nào biết hắn tên là gì. Chỉ có điều thoạt nhìn khí chất của hắn khác với các đại hán khác, toàn thân lại mặc trường bào màu trắng, còn có dáng vẻ chán trường. Thi thoảng trong mắt hắn lộ ra sự mờ mịt cùng thống khổ. Điều này sẽ không ảnh hưởng tới suy đoán trong lòng của mọi người đối với người thanh niên này. Đây là một văn nhân, cũng một người tú tài. Vì hắn mặc áo bào trắng, vì vậy mọi người ở trên phương diện xưng hô cũng lại gọi hắn là Bạch Tú Tài. Bạch Tú Tài này chắc là đi thi bị thi rớt, không còn mặt mũi về nhà, lúc này mới cả ngày mua say. Không đúng. Theo ta nghĩ, Bạch Tú Tài này nhất định là cả nhà đã chết. Đoán chừng là trên đường gặp phải giặc cướp, chịu không nổi đả kích này, mới có thể mệt mỏi như vậy. Mọi người bên trong tử phường không nhớ được Bạch Tú Tài này đã tới mua rượu bao nhiêu lần. Lúc này nhìn dáng vẻ chán trường này của đối phương, đều đang xúc động suy đoán. Những tiếng ầm ĩ bàn luận truyền vào trong tai của người thanh niên. Hắn giống như không nghe được, lảo đảo đi tới trước quầy tử phường, trong tay cầm bầu rượu đặt ở phía trên, âm thanh mang theo sự lười biếng, thì thào mở miệng. Chủ quán, cho một bầu. Tiên nhân túy. Tiên nhân túy ở chỗ các ngươi, đúng là rượu ngon. Chủ tử phường là một lão nhân. Toàn thân lão nhân này mặc áo xanh, nhìn người thanh niên tinh thần sa sút trước mắt này, thở dài, trầm giọng nói. Bạch Tú Tài, đã sắp tới cuối năm rồi. Ngươi giữ lại tiền bạc của mình, nhanh trở về nhà đi. Nhà. Trong chớp mắt, người thanh niên run rẩy nở nụ cười. Chỉ là nụ cười kia mang theo sự mờ mịt, còn có một tia thống khổ. Hắn chợt lấy từ trong người ra một sấp tiền giày, đập vào trên bàn. Chủ quán, ngươi khi dễ ta không có tiền sao? Chủ tử phường nhíu mày. Mắt thấy người thanh niên này không nhìn thấy được lòng tốt của người khác, hắn có chút không vui, cầm tiền, rót đầy bầu rượu, sau đó ném tới, rồi không tiếp tục để ý tới nữa. Người thanh niên tiếp nhận bầu rượu, trong mắt thoáng lộ ra sự si mê đối với rượu, vội vàng uống một ngụm lớn. Trên mặt hắn thoáng có chút ửng đỏ, trong mắt càng thêm mơ hồ, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra vẻ tươi cười. Lão đảo đi từ trong tử phường ra ngoài. Lúc này, mấy hài đồng ở bên trong tử phường đã đuổi nhau, chạy ầm ĩ đến bên cạnh người thanh niên. Mắt thấy bộ dạng của người thanh niên như vậy, bọn chúng đều vòng quanh hắn chơi đùa, thỉnh thoảng truyền ra tiếng non nớt của trẻ nhỏ, gọi tử quỷ. Người thanh niên không để ý đến chúng. Sau khi đi ra khỏi tử phường, trời bên ngoài đã tối. Gió thu lại càng lạnh hơn. Thời điểm nhìn lại, các nhà ở bốn phía xung quanh đều đã lên đèn. Duy nhất chỉ có ở trong lòng của hắn, vẫn tối tăm một mảnh. Ở dưới sự vô tình này, bóng tối trong lòng lại càng lan tràn ra tới hai mắt. Trong một mảnh đục ngầu, thân ảnh của hắn dần dần lắc lư đi xa, đi thẳng tới một chỗ miếu thờ cũ nát. Hắn mới ngã xuống, dựa vào bức tường của miếu thờ, cầm bầu rượu, một ngụm, lại một ngụm. Gió thu càng lạnh hơn, tiếng gió từ bốn phía xung quanh thổi tới cũng càng lớn hơn, giống như âm thanh nức nở, vang vọng ở bên tai, thổi những chiếc lá khô đầy đất. Trên mặt đất phát ra những tiếng xào xạc, có một vài lá khô bị gió cuốn lên, rơi vào trên người của người thanh niên. Người thanh niên kinh ngạc nhìn chiếc lá vàng khô rơi vào trên mu bàn tay. Chiếc lá cây này, che trên một vết thương rất nhỏ giống như bị lửa đốt trên mu bàn tay của hắn. Hạo Nhi, người thanh niên nhỏ giọng kêu lên. Vào giờ phút này sự bi thương trong lòng hắn lại hiện ra. Hắn chỉ có thể uống rượu, dùng tiên nhân túy này để khiến cho mình chìm nắm ở trong cảm giác mơ hồ say khướt, chìm nắm ở trong men say. Hình như chỉ có như vậy, mới có thể khiến cho hắn quên được quá khứ bi thương cùng với sự mơ hồ đối với sau này. Hắn, chính là Bạch Tiểu Thuần. Đã từng vui sướng, đã từng mỉm cười, lại giống như thời tiết này. Mùa hè trôi qua, trời thu, bất chi bất giác, đã trở thành tất cả. Biến mất, còn có nhà của hắn. Theo toàn bộ thế giới thông thiên tan vỡ, một tiếng động trời long đất lở vang lên. Trước khi hắn mất đi ý thức, cuối cùng nghe được tiếng nổ lớn. Tất cả mọi thứ, sau khi hắn tỉnh dậy ở thế giới xa lạ này, cũng đã bị mất. Nhà, không có. Nghịch Hà Tông, Lý Thành Hậu, Hồng Trần Nữ, Tống Quân Uyển, tất cả, cũng đã mất. Cũng may, hình như Thiên Tôn cũng mất. Chỉ là sau khi làm hết tất cả những điều này, Bạch Tiểu Thuần không có nổi cảm giác khuây khỏa khi báo được thù. Trong lòng hắn có chỉ sự bi thương, đã hóa thành biển rộng, nhấn chìm hắn ở bên trong. Hắn cũng muốn tỉnh lại, thậm chí sau khi bị truyền tống đến tiên vực này. Hắn dùng vài tháng, sử dụng khả năng mình có được, sử dụng tu vi của mình, sử dụng thần trí của mình, sử dụng tất cả năng lực của mình để đi tìm. Nhưng hắn tìm được, tất cả đều là thi thể. Hết lần này tới lần khác, mỗi một người từ đại lục thông thiên bị truyền tống ra. Đồng thời, vì không chịu nổi mà trở thành thi thể đã chết, trở thành bóng ma đè nặng trong lòng Bạch Tiểu Thuần, trở thành những giọt nước mắt khiến hắn run rẩy, trở thành một đòn chấn động khiến cho hắn mất đi tất cả. Tìm mấy tháng, vô số thi thể này, có nguyên anh, thậm chí cũng có thiên nhân. Điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần suy sụp. Hắn không dám tìm nữa. Hắn không dám ở trong quá trình tìm kiếm này. Có một ngày, giống như mình nghĩ, sẽ nhìn thấy được Lý Thanh Hậu, nhìn thấy được Hồng Trần Nữ, nhìn thấy được Tống Quân Uyển, nhìn thấy được tất cả người quen. Chỉ là thân thể đã tử vong. Bạch Hạo ngã xuống. Tính toán của người canh giữ lăng mộ. Nước mắt của Đỗ Lăng Phỉ. Thế giới tan vỡ. Thậm chí cuối cùng từng thi thể một khiến cho Bạch Tiểu Thuần không chịu nổi. Cuối cùng, ở trong huyện thành nhỏ này, tâm linh mệt mỏi khiến hắn không còn sức lực, lặng lẽ, sống mơ mơ màng màng. Hắn vốn cũng không phải là nhân vật lớn dã tâm bừng bừng giống như Thiên Tôn. Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, chỉ là một người muốn tìm kiếm vui sướng trường sinh. Bạch Tiểu Thuần, nếu như còn sống, các ngươi ở nơi nào? Trong miệng Bạch Tiểu Thuần mơ hồ nỉ non, hai mắt lộ ra sự cay đắng nhắm nghiền. Say tới mức ngủ mất. Sáng sớm, bầu trời trắng mờ mịt xa xăm, giống như bong bóng cá, chậm rãi khuếch tán. Mây xung quanh vốn là màu đen, nhưng ở dưới ánh sáng mờ mịt này, dùng mắt thường có thể thấy được nó đã trở thành màu tím xám, lại từ từ biến thành màu đỏ. Quầng sáng mờ dần dần lan xa vạn trượng, xuyên qua tất cả tầng mây, chiếu xuống thế giới này. Đồng thời, có bóng dáng của một già một trẻ từ bên trong núi rừng phía xa đi tới. Lão già kia toàn thân mặc đạo bào, tu vi kết đan toàn thân mặc dù thu lại, nhưng vẫn từ trong mắt hắn chuyển qua. Về phần tiểu đồng bên cạnh hắn, chỉ là ngưng khí mà thôi. Hai người một đường đi tới trước cái miếu đổ nát của huyện thành nhỏ này. Tiểu đồng liếc mắt liền nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần đang say ngủ ở trong góc, khẽ nhíu mày. Thế gian nhiều điều đau khổ,

thậm chí còn muốn khổng lồ hơn so với bất kỳ một chỗ tiên vực nào. Núi lớn cũng tốt, đại lục dựng thẳng cũng được, tất cả đều không có gốc rễ, cũng không phải sừng sững ở trên đại lục Vĩnh Hằng, mà là từ trong không trung xuất hiện ở trên trời cao, dường như tồn tại ở trong tinh không. Ở nơi này là ngọn núi cùng đại lục gì chứ? Đây rõ ràng là một thân thể cực lớn đến mức không có cách nào tưởng tượng được. Người khổng lồ, hắn giơ hai tay lên. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thì thào, nhìn lên trên không trung. Đây là cảm thụ trực tiếp nhất trong lòng hắn, và mấy tháng trước, sau lần đầu tiên nhìn thấy. Đồng thời, cho dù là hài đồng ở đây cũng hiểu lịch sử. Bởi vì, ở trên bầu trời này, ngoại trừ hai bàn tay to này, còn có nửa gương mặt. Nửa gương mặt này hình như ở trong tinh không, cách nơi này một khoảng cách quá xa. Nhưng vẫn còn có thể khiến cho người ta nhìn thấy rõ dáng vẻ của hắn. Tràn ngập uy nghiêm, tràn ngập sát ý, còn có một sự ngoan lệ tràn ngập trong đó, đập vào mắt khiến người ta kinh hãi. Nửa gương mặt này hiện lên trên bầu trời Vĩnh Hằng. Nếu như nói núi lớn cùng đại lục dựng thẳng, ở trong cảm thụ trực tiếp nhất của Bạch Tiểu Thuần là hai bàn tay to. Như vậy mấy tháng trước, lần đầu tiên hắn nhìn thấy được nửa gương mặt này, hình ảnh khiến trong lòng hắn rung động nhất, chính là trong tinh không tối tăm ở bên ngoài đại lục Vĩnh Hằng này, tồn tại người khổng lồ vô cùng to lớn kia. Người khổng lồ này quá lớn, chỉ là nửa khuôn mặt cũng đủ để trở thành một nửa trời cao của đại lục Vĩnh Hằng. Hắn giơ hai tay lên, hiển nhiên là muốn trực tiếp đập đại lục Vĩnh Hằng này thành tro bụi. Hắn chính là kẻ địch thiên ngoại đã đánh một trận với ba vị con của Vĩnh Hằng. Bên tai Bạch Tiểu Thuần truyền đến âm thanh lão nhân kết đan kể cho đệ tử của hắn ở bên trong miếu thờ. Theo lời đồn đại, vị kẻ địch thiên ngoại này hủy diệt toàn bộ tinh không, cho đến ở bên ngoài đại lục Vĩnh Hằng, bị ba vị con của Vĩnh Hằng đã trả giá bằng tử vong, phong ấn hắn, rơi vào giấc ngủ say vĩnh viễn. Theo lời đồn đại, một ngày nào đó trong tương lai, vị người khổng lồ này sẽ từ trong giấc ngủ mê thức tỉnh. Thời khắc khi hắn mở mắt ra, sẽ hủy diệt đi tất cả tồn tại hắn đã nhìn thấy. Bạch Tiểu Thuần cầm bầu rượu lên, uống một ngụm lớn. Trong đầu hắn hiện lên câu chuyện hắn đã nghe được từ mấy tháng nay. Hắn nghĩ đến bức tranh khắc cực lớn ở trên chiếc thuyền xương tầng thứ nhất. Tất cả hình ảnh, miêu tả, chính là đoạn lời đồn đại này. Theo lời đồn đại, ba vị con của Vĩnh Hằng sau khi phong ấn xong kẻ địch thiên ngoại, vì sóng dao động tàn sát bừa bãi những tồn tại của mảnh thế giới này, cho nên bọn họ thu tộc nhân của từng người vào trong thân thể. Sau đó hóa thành ba bức tượng khổng lồ, sừng sững ở sâu bên trong biển Vĩnh Hằng. Bên trong miếu thờ, lão nhân cũng đang nói với đệ tử của hắn về đoạn lịch sử này. Theo lời đồn đại, thân thể bên trong của ba vị con của Vĩnh Hằng hình thành thế giới. Sức sống cuối cùng của bọn họ khiến cho thế giới có sinh mạng, do đó ra đời chúng sinh. Tộc nhân của bọn họ lại trở thành hoàng tộc, từng đời một dẫn dắt, thống lĩnh, khai trí, khiến cho chúng sinh dần dần đi vào quỹ đạo, bước vào tu hành. Theo lời đồn đại, chắc chắn năm sau, bức tượng của vị con của Vĩnh Hằng đầu tiên sẽ tan vỡ. Từ bên trong bức tượng, người của một thế giới đi ra. Những người đó sau khi nhìn thấy được đại lục Vĩnh Hằng, thấy được hiện tượng dị thường của bầu trời, bọn họ sẽ không vui sướng khi đi ra, mà ở lại trên đại lục Vĩnh Hằng này, ở dưới sự trợ giúp của hoàng tộc của bọn họ, cắm rễ, sinh tồn, sinh sôi nảy nở. Âm thanh ở bên trong miếu thờ không ngừng truyền đến. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe xong thật muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Mặc dù chuyện này, hắn ở trong mấy tháng nay, đã không phải lần đầu biết được, nhưng mỗi lần nghe được, trong lòng hắn đều nổi gió bão cùng chấn động, vượt qua rất xa so với chuyện những người này nói. Cuối cùng, người của thế giới này hình thành thể lực cường hãn, từng đời một truyền thừa đến nay. Bọn họ chính là Tà Hoàng Triều. Hiện tại cũng là một trong hai hoàng triều lớn, còn có thế lực mạnh nhất trên đại lục Vĩnh Hằng. Theo lời đồn đại, Tà Hoàng Triều cũng chú ý tới bức tượng hai vị con của Vĩnh Hằng khác. Bọn họ biết, sớm hay muộn sẽ có một ngày, hai bức tượng này cũng sẽ nổ tung. Chúng sinh từ hai thế giới khác bên trong, đi ra. Vì đối phó với kẻ địch lớn chung, Tà Hoàng Triều hoan nghênh người của hai bức tượng này xuất hiện. Nhưng rất nhanh, ở dưới tình huống Tà Hoàng Triều còn không có chuẩn bị xong, bức tượng thứ hai cũng tan vỡ. Người ở bên trong bị truyền tống đến các khu vực của đại lục Vĩnh Hằng. Nhưng lý niệm của bọn họ, rốt cuộc không phải là đối đầu đại địch, mà là tàn sát lẫn nhau. Tà Hoàng Triều bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng phát động chiến tranh. Hoàng tộc bên trong bức tượng thứ hai này rốt cuộc xuất hiện một cường giả thái cổ cảnh. Cũng may, Tà Hoàng của Tà Hoàng Triều ta vào lúc đó cũng đột phá, cuối cùng không tạo thành sinh linh đổ thán, vì vậy đạt được cân bằng. Bên trong miếu thờ, giọng nói của lão già mang theo sự xúc động, lo lắng truyền ra. Bạch Tiểu Thuần uống rượu, nở nụ cười. Loại trò siết lừa bịp chúng sinh này, Bạch Tiểu Thuần liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe. Đây rõ ràng là Tà Hoàng Triều muốn độc hưởng đại lục Vĩnh Hằng. Bức tượng con của Vĩnh Hằng thứ hai tan vỡ lại quá sớm, cho nên Tà Hoàng Triều chưa có hoàn toàn chuẩn bị đầy đủ. Vì vậy thế lực của bức tượng thứ hai đang không ngừng tập trung lại, không ngừng chống đỡ, chậm rãi đứng vững bước chân.